Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Có phải hay không Liễu Khinh Yên? Vân Hoàng ca nhảy nhập con rối đàn chung, liền lập tức bị phần đông con rối vây quanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn vi hàn, cô gái cổ tay chậm rãi nâng lên, lửa đỏ sắc mũi thương. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, Trảm Thiên Ấn, kiều quát một tiếng. Vân Hoàng ca một tay kết quyết, đem lực lượng tập trung ở hỏa long thương phía trên, một tay cầm thương quét ngang, bàng bạc như biển yên miểu hỏa diễm, lập tức dâng lên mà ra, nóng bỏng cực nóng sóng nhiệt, nháy mắt giống quét ngang ngàn quân như quyển tịch bàn, đánh úp về phía này con rối. Con rối có bát tự ngôn, không sinh bất tử, không bì không phiền lụy, nhưng này tám chữ không có nghĩa là con rối vốn không có mệnh môn, sẽ không phải chết. Vân Hoàng ca từng ở Mao Sơn truyền thừa chi thư chung, nhìn đến quá một câu, diệt sạch con rối, ngạch gian vì điểm, đại thế chút xuống, thuấn vô sinh lợi, thông tục ý tứ chính là, muốn diệt sạch con rối, lấy toàn bộ lực lượng, tập kích con rối ngạch gian điểm giữa, liền khả làm cho con rối thất thế, nháy mắt sinh lợi toàn vô. Vân Hoàng ca ghi nhớ điểm này, phát ra hỏa diễm, đều có thống nhất mục tiêu, thì phải là con rối ngạch gian điểm giữa tuyến, lấy mũi thở làm cơ sở tuyến, đối thẳng mi tâm trung gian, đó là con rối mệnh môn. Con rối không biết vô thấy, chỉ biết phản kháng, nâng tụ đón đỡ hỏa diễm, cũng không địch hỏa long thương cùng hỏa huyền châu song trọng uy lực. Hỏa diễm thiêu đốt chính vượng, ầm vang một chút, liền đột tới những người đó trước mặt. Vân Hoàng ca hơi hơi nheo lại đồng tử, kết quyết đơn độc thủ nâng lên, đi phía trước đẩy, đi, âm vị lạc, hỏa diễm liền ngưng hóa thành thực hình, giống như nhất trích trích ám phiêu, bắn thẳng đến này con rối mi tâm ấn đi. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, liên tiếp công kích nhập thịt thanh âm, nhất tề nổ vang, chỉ chốc lát sau, hơn 10 danh con rối mở to viên lăng lăng mắt to, một cái tiếp theo một cái ngã xuống thượng, nháy mắt không có sinh lợi, ước chừng qua vài giây chung, này té trên mặt đất thi thể, tắc biến thành xương khói, biến mất trên mặt đất, chỉ để lại một bãi màu đen máu đen. Nhìn đến thư thượng ghi lại cổ pháp hiệu quả, Vân Hoàng ca lâm vào rung lên, giống như đánh kê huyết giống nhau, châm sở hữu ý chí chiến đấu. Ngay tại Vân Hoàng ca cùng con rối đánh cho chính hoan hết sức, Tiểu Bạch ở thôn các góc chung, quét sạch một vòng, rốt cục ở một thân cây nha thượng, tìm được rồi đang ở thổi khúc, khống chế này con rối sư, mà này con rối sư, Tiểu Bạch cũng nhận thức, đúng là ngày đó đào tẩu trăm dặm vị ương. Tiểu Bạch nhớ kỹ Vân Hoàng ca trong lời nói, không có cùng trăm dặm vị ương ngay mặt khởi xung đột. Nó nhớ một chút vị trí, xoay người liền đi tìm Vân Hoàng ca. Tỷ tỷ, tìm được rồi. Tiểu Bạch hưu một chút, bính đáp đến Vân Hoàng ca bên người. Thừa dịp Vân Hoàng ca vừa vặn không xuống dưới, liền đem sự tình nói cho nàng. Vân Hoàng ca nhất thương thứ nhập một cái con rối cái chán. Ở đâu nhi? Phía đông nam hướng, một viên đại thụ nhánh cây thượng. Tiểu Bạch đem vị trí nhớ rõ rất rõ ràng. Ta đại vương, nơi này giao cho ngươi. Vân Hoàng ca song trưởng đầy, nương hỏa diễm đem này con rối làm cho lui về phía sau. Mũi chân điểm nhẹ, bay khỏi con rối công kích phạm vi. Tiếp theo, nàng thẳng đến trăm dặm vị ương trốn địa phương mà đi. Ở nàng đi rồi, chiến vô tà lập tức bổ thượng của nàng vị trí, khống chế được này con rối. Sao sao ở Tiểu Bạch theo như lời vị trí, Vân Hoàng ca thực thuận lợi tìm được rồi trăm dặm vị ương. Nhìn đến trăm dặm vị ương kia trương tràn đầy vết sẹo mặt, nàng cũng không ngoài ý muốn. Vân Hoàng ca trước kia ở đi vào thôn này lạc thời điểm, mà bắt đầu hoài nghi, là ai tạo thành lớn như vậy giết hại. Trăm dặm trang sức màu đỏ tuy là vu tộc con rối sư, nhưng Vân Hoàng ca chưa bao giờ ở trên người nàng gặp qua dày đặc huyết tinh khí, cũng không từng thấy nàng khống chế con rối, cho nên Vân Hoàng ca theo bản năng liền đem trăm dặm trang sức màu đỏ theo hoài nghi đối tượng chung loại bỏ. mà nàng tối hoài nghi, đúng là trăm dặm vị ương. Trăm dặm vị ương làm người âm trầm, đầy người lệ khí, mùi máu tươi dữ tợn mà đặc hơn. Thảm như vậy liệt cảnh tượng, đổ như là tinh linh bộ lạc gặp công kích giống nhau. Nàng tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới trăm dặm vị ương. Trăm dặm vị ương, đã lâu, không thấy a, Vân Hoàng ca gợi lên thần cánh hoa. Giọng mỉa mai nói, trăm dặm vị ương chính chuyên tâm đạn tấu khống chế con rối làn điệu. Căn bản không phát hiện Vân Hoàng ca bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Nghe được Vân Hoàng ca thanh âm, nàng thủ run lên, diêu ra chuông làn điệu, lập tức thay đổi âm ni bên kia, con rối nhóm theo âm điệu biến hóa, động tác nhất thể biến hình, khống chế thuật không thể gián đoạn, bị Vân Hoàng ca một tá đoạn, muốn tái tiếp tục đã là không có khả năng. Trăm dặm vị ương cáu giận thu hồi thủ, hổn hển nhìn Vân Hoàng ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, này không phải nhìn ngươi ở. Ta sẽ thấu vô giúp vui thôi, Vân Hoàng ca vô tâm không phế cười. Ngươi, trăm dặm vị ương khí ế, liên tục hai lần, vô luận là nàng luyện chế con rối, vẫn là đánh lén đối với Vân Hoàng ca, đều bị Vân Hoàng ca bản nhân phá hư, chưa bao giờ có thất bại cảm, lập tức bao phủ ở trên người nàng, nhìn Vân Hoàng ca kia trương rào tốt dung nhan, trăm dặm vị ương đôi mắt để lệ khí, nháy mắt bùng nổ. Tiểu thư phân phó ta, làm cho ta lấy mạng của ngươi, ngươi hôm nay đến vừa lúc, lời còn chưa dứt, trăm dặm vị ương thân ảnh, giống như một chút mị ảnh, giây lát cuốn tới Vân Hoàng ca trước mặt, tay nàng trong lòng, không biết khi nào hơn một phen chủy thủ, cổ tay cuốn gian, chủy thủ đao tiêm, đối diện thượng Vân Hoàng ca tâm hoa, trên mặt hắn lệ khí, rũ phát dày đặc, cổ tay mạnh dùng sức. Nhắm ngay Vân Hoàng ca ngực, đó là hung hăng một đao. Vân Hoàng ca khóe miệng vi câu, cười lạnh, tay phải trì hỏa long thương, nhẹ nhàng vừa nhấc, chính đánh lên kia chủy thủ. Nàng xem giống như vô dụng bao nhiêu lệ khí, lại làm cho trăm dặm vị ương, lảo đảo sau này lui vài bước. Sau đó, phanh một tiếng, thật mạnh theo nhánh cây thượng, quăng ngã đi xuống. Nhìn đến trăm dặm vị ương ói ra một ngụm máu tươi. Vân Hoàng ca mũi chân điểm nhẹ, thân mình nhanh nhẹn hạ xuống. Thấy thế, trăm dặm vị ương muốn đứng lên tránh né, nhưng thân mình vừa mới cử khởi một chút, trên cổ liền truyền đến một cỗ nóng rực. Dưới ánh mắt tảo, đã thấy hỏa long thương chính để ở của nàng cổ thượng. Theo hỏa long thương nhìn lại, trăm dặm vị ương liền nhìn đến Vân Hoàng ca kia tràn đầy cười yếu ớt mặt. Này nữ nhân, nàng giận dữ nắm chặt quyền đầu, đáy mắt hình như có lửa giận ở thiêu đốt. Động a, ngươi nhưng thật ra động a. Vừa rồi ngươi không phải thực mưu sao? Không phải tưởng muốn giết ta sao? Như thế nào, hiện tại không động đậy hiểu rõ? Giết không được ta, Vân Hoàng ca nhợt nhạt cười, màu để xẹt qua một chút châm chọc. Thượng một lần, trăm dặm vị ương chính là thủ hạ của hắn bại tướng. Nếu không có trăm dặm trang sức màu đỏ xuất hiện, này nha đã sớm đã chết. Thật không biết trăm dặm vị ương là nghĩ như thế nào. Cư nhiên cảm thấy lúc này đây có thể giết nàng. Này nha là não tàn, vẫn là đan xuẩn, ngươi, trăm dặm vị ương nhíu lại mi, khóe miệng hơi hơi trầm xuống. Trên mặt vết sẹo, ở vẻ mặt phẫn nộ làm nổi bật hạ, rũ phát dữ tợn, vừa rồi ngươi nói, tiểu thư nhà ngươi cho ngươi giết ta. Vân Hoàng ca hỏi, tiểu thư nhà ngươi có phải hay không Liễu Khinh Yên? Mặc dù ngươi có biết, là tiểu thư nhà ta để cho ta tới giết ngươi, ngươi có năng lực như thế nào? Trăm dặm vị ương giận dữ khởi lạnh, ở nàng trong mắt, Vân Hoàng ca thế nào điểm so với quá nhà mình tiểu thư? Thật không biết chiến vô tà là nghĩ như thế nào, làm ra vẻ nhà nàng tiểu thư này kim chi ngọc diệp không cần. Lại thích thượng một cái hạ vị mặt đê tiện nha đầu. Hết chương.